Bữa trưa tình yêu, chương 4, góc chuyện audio.com, chấm, chương 4, Tổng Giám Đốc, Sam Sam vội vàng chào hỏi. Ngài Tổng Giám Đốc đang ngồi dựa vào ghế sau, nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thế thì ừ một tiếng gọn lòn, còn không thèm mở mắt ra. Trợ lý Phương quay lại cười, cô Tiết mau vào trong đi. Ồ, vâng, Sam Sam dè dặt chui vào trong xe. Choáng, còn trải một tấm thảm trắng bằng nhung nữa. Nếu mưa thì làm sao đây? Chẳng phải là vừa dẫm lên sẽ bẩn hết hay sao? Cũng may hôm nay cô đã thay giày mới. Nếu là đôi giày thể thao thường ngày vẫn mang thì dẫm lên một cái sẽ hiện lên hai vết đen xì à xem. Hừm, trong lúc nghĩ ngợi lung tung thì chiếc xe đã từ từ chuyển động. Hai tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng, hai mắt nhìn thẳng phía trước. Sam Sam ngồi sát vào cửa kính với tư thế tiêu chuẩn của học sinh tiểu học. Trợ lý Phương không nhịn được cười. Sợ cô không tự nhiên nên nhìn hộp quà trong tay cô. Khéo léo chọn chủ đề nói chuyện. Đây là quà cô Tiết chuẩn bị đó à? Dạ phải, rất thú vị. Vậy ư, Sam Sam mừng rỡ. Đột nhiên nảy sinh cảm giác tri kỷ với trợ lý Phương. Cơ thể bất giác nghiêng về phía trước. Tôi cũng cảm thấy những bé vịt này rất đáng yêu. Hơn nữa còn biết ca hát. Mỗi một bé vịt đều hát những bài không giống nhau. Sam Sam bắt đầu ca tụng. Trợ lý Phương cũng phụ họa theo. Sam Sam đang trò chuyện rôm rả vui vẻ với trợ lý Phương thì Tổng Giám Đốc Phong nãy giờ ngồi im lặng bên cạnh bất chợt chen vào. Tiền lương Phong đằng phát cho cô ít lắm à? Sam Sam quay lại, đại boss Phong bị bỏ rơi nãy giờ đang liếc nhìn cô. Không ạ, rất cao. Sam Sam ngờ nghệch phát hiện ra ánh mắt boss Phong đang chiếu vào hộp quà. Chẳng lẽ anh chê quà của cô quá rẻ tiền sao? Bàn tay cầm hộp quà bất giác rụt ra phía sau. Sam Sam lấy hết can đảm biện bạch. Tổng giám đốc, mấy cái này tuy nhìn có vẻ là vịt bình thường. Thực tế thì đám vịt này biết hát biết bơi. Quan trọng là hàng hiệu đó. Hàng hiệu, có hiểu không? Đắt lắm, còn đắt hơn cả thịt vịt nữa mà. Thực tế thì sao? Đại boss Phong hơi nheo mắt. Giọng điệu có vẻ ác ý, gương mặt rõ ràng là viết. Ai dám cãi tôi thì chết chắc. Thế là Sam Sam nuốt nước bọt. Thực tế thì, chính là vịt bình thường. Chiếc xe lao vun vút trong sự kỳ thị chính mình của Sam Sam. Lúc gần đến nơi, Phong đằng nghe một cuộc điện thoại. Sau khi cúp máy, anh dặn dò trợ lý Phương. Chấm, lát nữa cậu đưa cô ấy lên lầu. Phong Nguyệt muốn gặp cô ấy. Phong Nguyệt, Tiết Sam Sam nhớ ra rồi. Đó chẳng phải là em gái Tổng Giám Đốc hay sao? Chẳng lẽ cô Phong muốn gặp cô? Vậy thì tốt quá. Sam Sam lớn thế này rồi mà đây là lần đầu dự tiệc một mình. Đang khổ sở không biết tặng quà vào lúc nào. Hơn nữa sau khi bị Phong Đằng khinh thường, Sam Sam cũng mất tự tin vào món quà của mình. Đang nghĩ sẽ nhân lúc thăm người ta mà len lén đút vào. Để đỡ phải mất mặt trước mọi người. Xe dừng lại, Phong Đằng và anh bảo vệ cao to kiêm tài xế đi trước. Trợ lý Phương đưa Tiết Sam Sam đến thang máy ở một hướng khác để lên lầu. Phong Nguyệt là một người phụ nữ xinh đẹp vóc người nhỏ nhắn. Đang ngồi trò chuyện với mấy phụ nữ khác trong phòng khách. Thấy Tiết Sam Sam thì chào đón rất nhiệt tình. Nắm lấy tay cô là cô Tiết phải không? Cũng may có cô giúp, nếu không thì tôi và đứa bé đã gặp nguy hiểm rồi. Sam Sam rất ngượng ngùng. Mặt đỏ bừng lên, lắc đầu nói, đâu có, tôi có làm gì đâu. Phong Nguyệt cười, kéo cô ngồi xuống, trò chuyện thân mật vài câu. Rồi như chợt nhớ ra gì đó. Cô hỏi, cô Tiết này, thức ăn có hợp khẩu vị không? Sam Sam ngẩn người, Phong Nguyệt nói, tôi đã dặn nhà bếp làm cơm giống cơm của anh trai rồi cùng mang đến cho hai người. Lẽ nào cô chưa ăn sao? À tôi ăn rồi. Sam Sam gật đầu, vỡ lẽ, thì ra là do cô Phong dặn dò. Đã nói mà, Tổng Giám Đốc ngạo mạn như thế. Sao có thể nghĩ đến chuyện mang cơm chợ ổn nhân viên quèn chứ? Hôm nào đó cần đến máu thì gọi luôn điện thoại gọi cô đến mới giống phong cách làm việc của anh chứ. Thức ăn có hợp khẩu vị không? Phong Nguyệt lại hỏi thêm lần nữa. Hợp lắm, Sam Sam vội gật đầu. Ngoài gan heo ra thì những món khác đều rất ngon. Thật phiền cho cô quá. Đâu có, Phong Nguyệt cười nói, ông anh nhà tôi rất kén cá chọn canh. Bữa trưa nào cũng phải do nhà bếp của nhà làm rồi mang đi. Đưa cho cô cũng tiện. Hơn nữa nhân viên Phong Đằng tôi hiểu rõ nhất, đều vùi đầu làm việc như ông anh tôi. Bữa trưa có khi còn gặm bánh mì để giải quyết cho xong bữa. Cô mới bị rút bao nhiêu máu, như thế làm sao ổn được. Lần này thật sự Sam Sam hơi cảm động. Đại tiểu thư này đúng là chu đáo ân cần quá. Phong Nguyệt thấy món quà trong tay Sam Sam thì mừng rỡ nói. Đây là quà tặng cho cục cưng của tôi ư? Vâng, Sam Sam đưa quà ra. Là loại vịt đồ chơi biết ca hát biết bơi lội. Phong Nguyệt có vẻ rất thích thú. Tôi thật sự sợ là mọi người chỉ tặng tiền. Như thế là vô nghĩa nhất. Chẳng có tấm lòng gì cả. Cô không biết chứ. Ban đầu tôi hỏi anh tôi cảm ơn cô thế nào. Thế mà anh ấy bảo viết chi phiếu. Như thế chẳng phải là sỉ nhục hay sao? Hả, Sam Sam đờ người, trong lòng đột nhiên chỉ còn lại một suy nghĩ. Đại tiểu thư ơi, tại sao cô không chịu cho tổng giám đốc sỉ nhục tôi đi? Tôi tình nguyện bị sỉ nhục mà. Cách chương.